Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, nhiệm vụ hoàn thành. Dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không chịu tin tưởng vậy sẽ là sự thật, nhưng là từ đối với nguy hiểm bản năng, lại để cho hắn trong nháy mắt liền quyết định đào mệnh. Đường đường tam phẩm ma quân, tiên huyết đế quốc chủ nhân, sao mà thân phận cao quý, nhưng là bây giờ, hắn lại ngay cả đánh cũng không dám đánh, trực tiếp liền lựa chọn đào mệnh, so với bất luận cái gì tôn nghiêm, tiên huyết ma quân càng không muốn mất đi tính mạng, từ một cái nhỏ yếu ma nhân, từng bước một tiến hóa thành hôm nay ma quân, trong đó cần bỏ ra bao nhiêu vạn năm cố gắng. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể chết, tuyệt đối không thể chết, dù là chỉ có 1% khả năng, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm. Chờ ta chạy đi, tất nhiên muốn huyết tẩy thiên nguyên đại lục, từng cái toàn bộ giết sạch, đem người toàn bộ quốc gia đều đồ sát thành núi thây biển máu. Tiên huyết ma quân hận đến nghiến, răng nghiến lợi, nếu không... Ngươi liền từ ta bắt đầu giết lên đi. Đột nhiên, khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, kém chút liền đụng vào, là Tần Dịch, như là kiểu thuấn di, trong chớp mắt liền ngăn ở tiên huyết ma quân phía trước. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiên huyết ma quân mở to hai mắt nhìn, tiện tay nắm lên một tòa mấy vạn mét núi cao, hướng phía Tần Dịch ầm vang đập tới, mà hắn... lại mượn nhờ nguồn lực lượng này, quay người lần nữa đào mệnh, ngay cả đầu đều không muốn về một chút. Phải biết, Diêm La Ma Quân thực lực cũng không ở dưới hắn, ngay cả Diêm La Ma Quân đều bị cái này nhân tộc thiếu niên một bàn tay tươi sống chụp chết. Tiên huyết ma quân phi thường rõ ràng, coi như đổi thành chính mình, một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, rất có thể cũng muốn trong nháy mắt mất mạng, thậm chí căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Ta thế nào? Nhưng mà, khi tiên huyết ma quân vừa mới bay ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Tần Dịch thân ảnh lại một lần ngăn ở trước mặt hắn, như bóng với hình, tựa như ma chướng đồng dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiên huyết ma quân quả là nhanh muốn nổi điên. Trước mắt nhân tộc thiếu niên rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn có thể một bàn tay chụp chết Diêm La Ma Quân? Vì cái gì hắn có thể đón đỡ chính mình một kích toàn lực mà lông tóc không thương? Vì cái gì dù là chính mình vận dụng bí pháp đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn? Loại kiềm chế này cảm giác thật giống như một cái con chuột nhỏ bị mèo to chỗ đùa bỡn. Suy nghĩ gì thời điểm giết chết ngươi? Liền có thể từ lúc nào giết chết ngươi? Tựa hồ hắn sinh cùng tử, tất cả đều tại tên kia nhân tộc thiếu niên một ý niệm. Mặc cho hắn trưởng khống, ngươi có thể đi chết. Đột nhiên, không đợi tiên huyết ma quân kịp phản ứng, tầm mắt của hắn đen kịt một màu. Một cỗ khủng bố đến cực điểm tử vong uy hiếp đột nhiên giáng lâm mà tới. Quả đấm to lớn, như là sơn nhạc, như là thiên khung, như là vẫn thạch khổng lồ, phô thiên cái địa, va chạm mà đến, tràn ngập ở hắn tất cả ánh mắt. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được một chữ, một cái cự đại chữ, chết, màu đỏ tươi như máu, đầu bút lông giống như đao kiếm, sát ý lăng nhiên mà lên. Oanh, một quyền đánh ra, tiên huyết ma quân thân thể như là bao cát giống như xa xa đánh bay ra ngoài. Thế giới dưới lòng đất đất đen đại địa, trong nháy mắt liền ném ra một cái cự đại hố trời. Phương viên vạn dặm mặt đất, toàn bộ đều thật sâu lõm xuống dưới. Vị kia tiên huyết ma quân, tựa như ven đường tên ăn mày, trọng thương chó hoang, toàn bộ thân thể đều khảm vào trong nham thạch, thình thịch kịch liệt co quắp mấy lần. Trong nháy mắt, liền không có động tĩnh. Chết, một quyền miểu sát, tại tứ giai tuyệt đối miểu sát hiệu quả phía dưới. Tiên huyết ma quân nhục thân cùng linh hồn đều bị triệt để gạt bỏ, liền xem như tiên nhân hạ phàm, cũng không có khả năng cứu sống. Tiên huyết ma quân, Diêm La ma quân, hai vị này thế giới dưới lòng đất tung hoành vô địch địa ma quân vương, đều bị Tần Dịch chém giết, một chút một cái, như giết gà giết chó giống như nhẹ nhõm. Theo tu vi của hai người bị triệt để thôn phệ, Tần Dịch nhị phẩm nguyên anh cảnh giới, thế mà bắt đầu buông lỏng, âm vang ở giữa, một hơi phá vỡ, trực tiếp bước vào tam phẩm nguyên anh cảnh giới. Tu vi của hắn cũng từ 30 long lực, tăng vọt đến 50 long lực. Hai đại ma quân trên người bảo vật, cũng bị Tần Dịch đều cướp đoạt, tất cả đều ném vào thu về hệ thống. Hết thảy chuyển hóa thành bó lớn tiên tinh. 800.000, 900.000, 1.000.000, 1.000.000, .000.000, cái này hai đại ma quân bảo vật, thật sự là rất rất nhiều. Mỗi một kiện đều là kinh thế hãi tục pháp bảo mạnh mẽ. Thậm chí liền nói khí đều xuất hiện mấy kiện. Tần Dịch tại Thương Thành trong chương mục tiên tinh số lượng, càng là không ngừng điên cuồng loạn động, cơ hồ mỗi cải biến một lần, liền muốn gia tăng 100.000 trở lên tiên tinh. Khi mấy cái chữ kia lúc ngừng lại, Tần Dịch tiên tinh số lượng đã từ ban đầu 800.000 tiên tinh, biến thành dòng dã 2 triệu tiên tinh. Hai đại ma quân, chỉ là hai người, thế mà cho Tần Dịch tăng lên 1,2 triệu tiên tinh. Khổng lồ như thế số lượng, đơn giản so Đại Kim Vương Triều, Đại Nguyên Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều, cái này tam đại vương triều cộng lại, còn muốn to lớn hơn a. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Quả nhiên, giết muốn giết mạnh nhất, đoạt cũng muốn đoạt mạnh nhất. Một tôn ma quân liền có thể chống đỡ qua một tòa vài vạn năm khổng lồ vương triều. Cùng tiên huyết Diêm La cái này hai đại ma quân so ra, những cái kia nhỏ yếu nguyên đan kỳ, những Atula vương kia, căn bản cũng không có xuất thủ tất yếu. Không đáng tiền Tần Dịch tự mình xuất thủ. Đinh, đúng lúc này, nguy cơ nhiệm vụ hoàn thành thanh âm hệ thống nhắc nhở một lần nữa vang lên, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nguy cơ nhiệm vụ. Thiên Nguyên Chi Chiến giai đoạn thứ tư, nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu cấp cho, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mừng ký chủ bản mệnh pháp bảo tạo hóa thần chu, thành công tăng lên một phẩm cấp, tiến giai thành thái cổ siêu phẩm đạo khí. Chúc mừng ký chủ linh căn đẳng cấp tăng lên cấp 2, tiến hóa làm nhân hoàng cấp hỗn độn linh căn. Chúc mừng ký chủ linh lực cảnh giới tăng lên tam trọng, tấn thăng làm lục phẩm nguyên anh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1 triệu tiên tinh, còn thừa tiên tinh số lượng là 3 triệu. Chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng trung cực năng lực sinh mệnh trường khống. Ngoặc kép, liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên, tất cả đều là nguy cơ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Tại từng cái cấp cho xuống tới, Tần Dịch trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình cả người đều nhanh muốn nổ tung, bạo tạc tính chất tăng lên. Hắn bản mệnh pháp bảo tạo hóa thần chu, trước đây không lâu, mới vừa vặn tấn thăng làm thái cổ tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng là bây giờ, nhận nhiệm vụ ban thưởng tăng lên, trực tiếp một lần nữa tấn thăng, biến thành thái cổ siêu phẩm đạo khí. Đã từng thái cổ tuyệt phẩm đạo khí, liền đã để Tần Dịch có loại vô địch thiên hạ cảm giác. Bây giờ một lần nữa tấn thăng, Tần Dịch đều đã không dám tưởng tượng, tạo hóa thần chu sẽ biến thành kinh khủng bực nào trạng thái. Ngón tay của hắn, có chút phát run, vẫn là không nhịn được ấn mở tạo hóa thần chu thanh thuộc tính. Tạo hóa thần chu, thái cổ siêu phẩm đạo khí, có thể cùng ký chủ lực lượng lẫn nhau câu thông, đem tạo hóa thần chu lực lượng rót vào ký chủ thể nội, hoặc là đem ký chủ lực lượng rót vào tạo hóa thần chu bên trong. Trạng thái đỉnh phong phía dưới, lực lượng mạnh nhất có thể đạt tới 100 000 long lực. Tốc độ cao nhất đi thuyền phía dưới. Cao nhất tốc độ có thể tăng lên tới 1.000.000 lần tốc độ ánh sáng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.